Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Như Lai Thập Thân Tướng Hải. Thứ 34. Hán Bộ, quyển 48. Bây giờ Phổ Hiền Đại Bồ Tát bảo chư Bồ Tát rằng: Chư Phật tử, nay tôi sẽ vì các ngài mà diễn nói những tướng hải của Như Lai. Chư Phật tử, trên đỉnh Đức Như Lai có 32 bửu trang nghiêm đại nhân tướng, trong đó có đại nhân tướng tên là Quang Chiếu. Tất cả phương khắp phóng vô lượng lưới đại quang minh, tất cả diệu bửu dùng làm trang nghiêm, tóc báo cùng khắp kính dày mềm nhuyễn. Mỗi mỗi đều phóng ánh sáng mani bửu chiếu khắp tất cả vô biên thế giới, đều hiện thân Phật sắc tướng viên mãn. Đây là thứ nhất. Kế có đại nhân tướng tên là Phật Nhãn Quang Minh Vân, dùng mani dương để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng màu huỳnh kim như tướng long giữa chặn mày. Quang minh phóng ra đây chiếu khắp tất cả thế giới. Đây là thứ hai. Kế có đại nhân tướng tên là Sung Mãn Pháp Giới Vân, bửu luân thượng diệu dùng để trang nghiêm, phóng ánh sáng đèn phước trí của Như Lai chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới, những thế giới hải, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Đây là thứ ba. Kế có đại nhân tướng tên là Thị Hiện Phổ Chiếu Vân, trang nghiêm bằng chân kim mani, những diệu bửu đó đều phóng quang minh chiếu bất tư nghị cõi nước Phật. Tất cả chư Phật xuất hiện trong quang minh này. Đây là thứ tư. Kế có đại nhân tướng tên là Phóng Bửu Quang Minh Vân, mani bửu dương thanh tịnh trang nghiêm, tùy lưu ly bửu làm hoa nhụy, ánh sáng chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiện khắp tất cả thần biến, ca ngợi trí huệ công đức của Như Lai đã tu hành thuở xưa. Đây là thứ năm. Kế có đại nhân tướng tên là Thị Hiện Như Lai Khắp Pháp Giới Đại Tự Tại Vân, Bồ Tát thần biến bửu diệm mani làm mão, đầy đủ Như Lai lực giác ngộ tất cả bửu diệm, quang luân làm tràng qua. Quang luân này chiếu khắp thập phương thế giới, trong đó thị hiện tất cả Như Lai ngồi đạo tràng, mây nhất thiết ký đầy khắp hư không vô lượng pháp giới. Đây là thứ sáu. Kế có đại nhân tướng tên là Như Lai Phổ Đăng Vân, dùng đại tự tại bửu hải hay chấn động cõi nước trong pháp giới để trang nghiêm, phóng tịnh quang minh chiếu khắp pháp giới, trong đó khắp hiện công đức hải của thập phương chư Bồ Tát và khắp hiện trí huệ tràng hải của tam thế chư Phật. Đây là thứ bảy. Kế có đại nhân tướng tên là Phổ Chiếu Chư Phật Quảng Đại Vân, trang nghiêm với nhân Đà La Bửu, Như Ý Dương Bửu, Mani Dương Bửu, thường phóng Bồ Tát diệm đăng quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiển hiện các sắc tướng hải của tất cả chư Phật và hiển hiện đại âm thanh hải, thanh tịnh lực hải của tất cả chư Phật. Đây là thứ tám. Kế có đại nhân tướng tên là Viên Mãn Quang Minh Vân, trang nghiêm với các thứ bửu hoa bằng thượng diệu lưu ly mani dương, phóng lưới đại quang minh khắp mười phương tất cả thế giới, tất cả chúng sanh đều thấy Đức Như Lai hiện ngồi trước mình, khen ngợi công đức pháp thân của chư Phật và chư Bồ Tát, khiến vào cảnh giới thanh tịnh của Như Lai. Đây là thứ chín. Kế có đại nhân tướng tên là Chiếu Khắp Tất Cả Bồ Tát Hạnh Tạng Quang Minh Vân, trang nghiêm với những bửu hoa đẹp, bửu quang chiếu khắp vô lượng thế giới, bửu diệm trùng khắp tất cả quốc độ, thập phương thế giới thông đạt vô ngại, chấn động Phật âm tuyên thông pháp hải. Đây là thứ mười. Kế có đại nhân tướng tên là Phổ Quang Chiếu Diệu Vân, trang nghiêm bằng tỳ lưu ly dân Đà La Kim Cang Mani, bửu quang mani sắc tướng sáng thấu chiếu khắp tất cả thế giới hải, phát ra âm thanh di diệu tràn đầy pháp giới. Như thế đều từ trí huệ đại công đức hải của chư Phật mà hóa hiện. Đây là thứ 11. Kế có đại nhân tướng tên là Chánh Giác Dân, dùng tạp bửu hoa để trang nghiêm. Những bửu hoa đó đều phóng quang minh, đều có Như Lai ngồi đạo tràng khắp đầy tất cả vô biên thế giới, khiến các thế giới đều khắp thanh tịnh, dứt hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt. Đây là thứ 12. Kế có đại dân tướng tên là Quang Minh Chiếu Diệu Dân, dùng bửu diệm Tạng Hải Tâm Dương Mani để trang nghiêm, phóng đài quang minh. Trong quang minh hiển hiện vô lượng Bồ Tát và Bồ Tát hành, tất cả Như Lai trí thân, pháp thân, các sắc tướng hải đầy dãy pháp giới. Đây là thứ 13. Kế có đại nhân tướng tên là Trang Nghiêm Phổ Chiếu Dân, dùng kim cang hoa tỳ lưu ly bửu để trang nghiêm, phóng đại quang minh. Trong quang minh có tòa đại bửu liên hoa đầy đủ trang nghiêm, che trùm pháp giới, tự nhiên diễn thuyết bốn hạnh Bồ Tát, tiếng đó thấu khắp pháp giới hải. Đây là thứ 14. Kế có đại nhân tướng tên là Hiện Phật Tam Muội Hải Hành Dân, trong một niệm thị hiện Như Lai vô lượng trang nghiêm, trang nghiêm khắp tất cả pháp giới bất tư nghị thế giới hải. Đây là thứ 15. Kế có đại nhân tướng tên là Biến Quá Hải Phổ Chiếu Dân, trang nghiêm với diệu bửu liên hoa như núi Tu Di. Những bửu quang minh từ Phật nguyện sanh, hiện các sự biến hóa không có cùng tận. Đây là thứ 16. Kế có đại nhân tướng tên là Nhất Thiết Như Lai Giải Thoát Dân, trang nghiêm với diệu bửu thanh tịnh, phóng đại quang minh, trang nghiêm tất cả tòa sư tử của chư Phật, thị hiện tất cả sắc tướng của chư Phật và vô lượng Phật pháp cùng chư Phật sát hải. Đây là thứ 17. Kế có đại nhân tướng tên là Tự Tại Phương Tiện Phổ Chiếu Dân, trang nghiêm bằng những tỳ lưu ly hoa, chân kim liên hoa, mani dương đăng, diệu pháp diệm dân, phóng tất cả quang minh thanh tịnh bửu diệm mật dân của chư Phật tràn đầy pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả đồ trang nghiêm đẹp tốt. Đây là thứ 18. Kế có đại nhân tướng tên là Giác Phật Chủng Tánh Dân, trang nghiêm với vô lượng bửu quang đầy đủ ngàn luân, trong ngoài thanh tịnh, từ thiện căn thuở xưa sanh ra. Quang minh này chiếu khắp thập phương thế giới, phát minh trí nhật, tuyên bố pháp hải. Đây là thứ 19. Kế có đại nhân tướng tên là Hiện Tất Cả Tướng Như Lai Tự Tại Dân, trang nghiêm với những bửu anh lạc, lưu ly bửu hoa, phóng đại bửu diệm đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện khắp tam thế vô lượng chư Phật bằng số di trần trong tất cả Phật độ, như sư tử dương dũng mãnh vô quý, đều đầy đủ sắc tướng và trí huệ. Đây là thứ 20. Kế có đại nhân tướng tên là Biến Chiếu Nhất Thiết Pháp Giới Dân, Như Lai bửu tướng thanh tịnh trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới, hiển hiện tất cả vô lượng vô biên trí huệ diệu tàng của chư Phật Bồ Tát. Đây là thứ 21. Kế có đại nhân tướng tên là Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tướng Dân, trang nghiêm với bửu hoa thượng diệu và tỳ lưu ly thanh tịnh diệu nguyệt, đều phóng vô lượng trăm ngàn vạn ức mani bửu quang đầy khắp tất cả hư không pháp giới. Trong đó hiển hiện vô lượng cõi Phật đều có Như Lai ngồi kiết già. Đây là thứ 22. Kế có đại nhân tướng tên là Phổ Chiếu Nhất Thiết Phật Quang Minh Dân, trang nghiêm với những đèn báo đẹp phóng tịnh quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, đều hiện chư Phật chuyển pháp luân. Đây là thứ 23. Kế có đại nhân tướng tên là Phổ Hiện Nhất Thiết Trang Nghiêm Dân, trang nghiêm với những bửu diệm phóng tịnh quang minh tràn đầy pháp giới, niệm niệm thường hiện bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả chư Phật và chư Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng. Đây là thứ 24. Kế có đại nhân tướng tên là Xuất Tất Cả Pháp Giới Âm Thanh Dân, trang nghiêm với mani bửu hải và thượng diệu chiên đạn, phóng lưới đại diệm tràn đầy pháp giới. Trong đó diễn khắp âm thanh di diệu, hiển thị tất cả nghiệp hải của tất cả chúng sanh. Đây là thứ 25. Kế có đại nhân tướng tên là Phổ Chiếu Chư Phật Biến Hóa Luân Dân, Như Lai Tịnh Nhãn dùng làm trang nghiêm, quang chiếu tất cả thế giới mười phương. Trong đó hiện khắp tất cả đồ trang nghiêm của tam thế Phật, lại phát diệu âm diễn nói pháp hải quảng đại bất tư nghị. Đây là thứ 26. Kế có đại nhân tướng tên là Quang Chiếu Phật Hải Dân, quang minh chiếu khắp tất cả thế giới Khắp cả pháp giới không bị chướng ngại đều có Đức Như Lai ngồi kiết già. Đây là thứ 27. Kế có đại nhân tướng tên là Bửu Đăng Dân, phóng Phật quảng đại quang minh chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và chư Bồ Tát cùng bất tư nghị các chúng sanh hải. Đây là thứ 28. Kế có đại nhân tướng tên là Pháp Giới Vô Sai Biệt Dân, phóng Phật đại trí quang minh chiếu khắp mười phương cõi Phật và tất cả Bồ Tát đạo tràng chúng hội vô lượng pháp hải. Trong đó hiện khắp các thứ thần thông, lại phát diệu âm tùy tâm sở thích của các chúng sanh mà diễn nói hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, khiến họ hồi hướng. Đây là thứ 29. Kế có đại nhân tướng tên là An Trụ Tất Cả Thế Giới Hải Phổ Chiếu Dân, phóng bửu quang minh tràn đầy tất cả hư không pháp giới. Trong đó hiện khắp đạo tràng tịnh diệu và thân tướng trang nghiêm của Phật cùng Bồ Tát, khiến ai ngó thấy đều được vô sở kiến. Đây là thứ 30. Kế có đại nhân tướng tên là Nhất Thiết Bửu Thanh Tịnh Quang Diệm Dân, phóng vô lượng quang minh thanh tịnh mani diệu bửu của chư Phật và Bồ Tát, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới. Trong đó hiện khắp chư Bồ Tát hải đều đầy đủ thần lực của Như Lai, thường du hành thập phương cùng tận cõi hư không tất cả sát vọng. Đây là thứ 31. Kế có đại nhân tướng tên là chiếu khắp tất cả pháp giới trang nghiêm dân, ở ngay tất cả tướng lần lần dung cao trang nghiêm với Diêm Phù Đàn Kim Nhân Đà La Võng, phóng Tịnh Quang Dân tràn đầy pháp giới, niệm niệm thường hiện tất cả thế giới chư Phật Bồ Tát đạo tràng chúng hội. Đây là thứ 32. Trên đây là 32 tướng đại nhân trang nghiêm trên đỉnh của Đức Phật. Chư Phật tử, giữa chạng mài của Đức Như Lai có đại nhân tướng tên là Biến Pháp Giới Quang Minh Dân, trang nghiêm với Ma Ni Bửu Qua, phóng đại quang minh đủ những bửu sắc dường như mặt trời mặt trăng, suốt thấu thanh tịnh. Quang minh này chiếu khắp mười phương quốc độ, trong đó hiển hiện tất cả thân Phật, lại xuất diệu âm tuyên dương pháp hải. Đây là thứ 33. Mắt của Như Lai có đại nhân tướng tên là Tự Tại Phổ Kiến Dân, trang nghiêm với những diệu bửu. Ma Ni Bửu Quang thanh tịnh sáng suốt, thấy khắp tất cả đều không chướng ngại. Đây là thứ 34. Mũi của Như Lai có đại nhân tướng tên là Nhất Thiết Thần Thông Trí Huệ Dân, trang nghiêm với diệu bửu thanh tịnh, những quang minh bửu sắc văn che trên đó. Trong đó xuất hiện vô lượng quá Phật tọa bửu liên qua, qua đến các thế giới, vì tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sanh diễn bất tư nghị Phật pháp hải. Đây là thứ 35. Lưỡi của Như Lai có đại nhân tướng tên là Thị Hiện Âm Thanh Ẩm Tượng Dân, trang nghiêm với diệu bửu nhiều màu do thiện căn nhiều đời trước thành tựu. Lưỡi đó rộng dài che khắp tất cả thế giới hải. Đức Như Lai hoặc vui vẻ di tiếu tất phóng tất cả ma ni bửu quang, quang minh này chiếu khắp mười phương pháp giới, hay làm cho tất cả tâm được thanh lương. Tam thế tất cả chư Phật đều hiển hiện sáng rỡ trong quang minh đó, đều phát âm thanh vi diệu quang đại khắp tất cả cõi, trụ vô lượng kiếp. Đây là thứ 36. Lưỡi của Như Lai lại có đại nhân tướng tên là Pháp Giới Dân, bằng phẳng các thứ báo trang nghiêm, phóng diệu bửu quang sắc tướng đều viên mãn như quang minh từ giữa chạng mày phóng ra. Quang minh này chiếu khắp tất cả cõi Phật, chỉ di trần hiệp thành không có tự tánh. Trong quang minh lại hiện vô lượng chư Phật đều phát diệu âm thuyết tất cả pháp. Đây là thứ 37. Đầu lưỡi của Như Lai có đại nhân tướng tên là Chiếu Pháp Giới Quang Minh Dân, trang nghiêm với Như Ý Bửu Dương tự nhiên hằng xuất bửu diệm màu chân kim. Trong đó ảnh hiện tất cả Phật hải, lại phát diệu âm tràn đầy tất cả vô biên thế giới. Trong mỗi mỗi diệu âm đủ tất cả âm thanh đều diễn thuyết pháp, người nghe tâm vui đẹp, trải qua vô lượng kiếp nghiền ngẫm chẳng quên. Đây là thứ 38. Đầu lưỡi của Như Lai lại có đại nhân tướng tên là Chiếu Diệu Pháp Giới Dân, dùng Ma Ni Bửu Dương để nghiêm sức diễn những sắc tướng quang minh vi diệu đầy khắp mười phương vô lượng cõi nước. Các pháp giới đều thanh tịnh, trong đó đều có vô lượng chư Phật và chư Bồ Tát đều phát diệu âm phương tiện khai thị. Tất cả Bồ Tát hiện tiền thính thọ. Đây là thứ 39. Hàm trên trong nguyện của Như Lai có đại nhân tướng tên là Thị Hiện Bất Tư Nghị Pháp Giới Dân, dùng nhân Đà La Bửu và Tỳ Lưu Ly Bửu để trang nghiêm, phóng hương đăng diệm thanh tịnh quang dân đầy khắp tất cả pháp giới mười phương. Thị hiện các thứ thần thâu phương tiện khắp tất cả thế giới hải, khai diễn pháp thậm thâm bất tư nghị. Đây là thứ 40. Trong miệng của Như Lai phía dưới răng nanh hữu có đại nhân tướng tên là Phật Nha Dân, tướng luân chữ vàng bằng những bửu mani dùng trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả thân Phật châu lưu thập phương khai ngộ vườn xanh. Đây là thứ 41. Phía trên răng nanh hữu có đại nhân tướng tên là Bửu Diệm Di Lô Tạng Luân, trang nghiêm giới ba ni bửu tạng, phóng kim cang hương diệm thanh tịnh quang minh. Mỗi mỗi quang minh tràn đầy pháp giới, thị hiện tất cả thần lực của chư Phật, lại hiện tất cả đạo tràng tịnh diệu trong thập phương thế giới. Đây là thứ 42. Phía dưới răng nanh tả có đại nhân tướng tên là Bửu Đăng Phổ Chiếu Dân, trang nghiêm giới tất cả diệu bửu nở qua pháp hương, phóng đăng diệm dân thanh tịnh quang minh đầy khắp tất cả thế giới hải, trong đó hiện hiện tất cả chư Phật ngồi tòa liên qua tạng sư tử, chúng Bồ Tát di nhiễu quanh Phật. Đây là thứ 43. Phía trên trăng nanh tả có đại nhân tướng tên là Chiếu Hiện Như Lai Dân, trang nghiêm giới thanh tịnh quang minh, diêm phù đàn kim, lưới báo và hoa báo, phóng đại diệm luân đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật dùng thần lực ở trong hư không lưu bố pháp nhũ, pháp đăng, pháp bửu, giáo hóa tất cả chúng Bồ Tát. Đây là thứ 44. Răng của Như Lai có đại nhân tướng tên là Phổ Hiện Quang Minh Dân, giữa mỗi mỗi răng có tướng hải trang nghiêm. Nếu lúc Phật di tiếu đều phóng quang minh đủ những bửu sắc, bửu diệp ba ni quyển chuyển xoay phía hữu, lưu bố pháp giới đều cùng khắp, diễn ngôn âm của Phật, thuyết hạnh phổ hiện. Đây là thứ 45. Mô Như Lai có đại nhân tướng tên là Ảnh Hiện Tất Cả Bửu Quang Dân, phóng quang minh quảng đại màu diêm phù đàn kim, màu liên hoa, màu tất cả bửu, chiếu khắp pháp giới, làm cho điều thanh tịnh. Đây là thứ 46. Cổ Như Lai có đại nhân tướng tên là Phổ Chiếu Tất Cả Thế Giới Dân, trang nghiêm giới mani bửu dương, mềm nhuyễn mình láng, phóng tỳ lô giá na thanh tịnh quang minh đầy khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật. Đây là thứ 47. Giai hữu của Như Lai có đại nhân tướng tên là Phật Quảng Đại Nhất Thiết Bửu Dân, phóng quang minh màu tất cả bửu, màu chân kim, màu liên hoa, thành lưới bửu diệm chiếu khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả Bồ Tát. Đây là thứ 48. Giai hữu của Như Lai lại có đại nhân tướng tên là Tối Thắng Bửu Phổ Chiếu Dân, màu thanh tịnh như vàng diêm phù đàn, phóng mani quang tràn đầy khắp pháp giới, trong đó hiển hiện tất cả Bồ Tát. Đây là thứ 49. Giai tả của Như Lai có đại nhân tướng tên là Tối Thắng Quang Chiếu Pháp Giới Dân, các thứ trang nghiêm như trên đảnh và giữa mày phóng bửu quang minh màu vàng diêm phù đạt, màu liên hoa thành lưới sáng lớn tràn đầy pháp giới, trong đó thì hiện tất cả thần lực. Đây là thứ 50. Giai tả của Như Lai lại có đại nhân tướng tên là Quang Minh Biển Chiếu Dân, tướng đó xoay về phía hữu, trang nghiêm với mani bửu dương màu vàng diêm phù đạt, phóng những quang minh bửu hoa hương diệm tràn đầy pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và cùng tất cả cõi nước nghiêm tịnh. Đây là thứ 51. Giai tả của Như Lai lại có đại nhân tướng tên là Phổ Chiếu Diệu Dân, tướng đó xoay phía hữu di mật trang nghiêm, phóng quang minh thanh tịnh Phật đăng diệm dân đầy khắp pháp giới, trong đó hiển hiện tất cả Bồ Tát, những sự trang nghiêm thảy đều diệu hảo. Đây là thứ 52. Giữa ngực Như Lai có đại nhân tướng hình như chữ vàng tên là Kiết Tường Hải Vân, trang nghiêm với Ma Ni Bửu Hoa. Phóng những quan diệm vân màu tất cả bửu tràn đầy pháp giới, làm cho khắp thân tịnh. Lại phát diệu âm, diễn thông pháp hải. Đây là thứ 53. Bên hữu tướng Kiết Tường có đại nhân tướng tên là Thị Hiện Quang Chiếu Vân, dùng lưỡi nhân Đà La để trang nghiêm, phóng đại quang luân đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật. Đây là thứ 54. Bên hữu tướng Kiết Tường lại có đại nhân tướng tên là Phổ Hiện Như Lai Vân, dùng mani bửu quang của chư Bồ Tát để trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, đều làm cho thanh tịnh. Trong đó thị hiện tam thế Phật ngồi nơi đạo tràng, khắp hiện thần lực tuyên rộng pháp hải. Đây là thứ 55. Bên hữu tướng Kiết Tường lại có đại nhân tướng tên là Khai Phu Hoa Vân, trang nghiêm với ba ni bửu hoa, phóng bửu hương diệm đăng thanh tịnh quang minh tràn như liên hoa, đầy khắp pháp giới. Đây là thứ 56. Bên hữu tướng Kiết Tường lại có đại nhân tướng tên là Khả Duyệt Lạc Kim Sắc Vân, trang nghiêm với mani dương tất cả bửu tâm dương tạng, phóng tịnh quang minh chiếu khắp pháp giới, hiện tất cả trong đó như Phật nhãn quảng đại quang minh mani bửu tạng. Đây là thứ 57. Bên hữu tướng Kiết Tường lại có đại nhân tướng tên là Phật Hải Vân, dùng tràng hoa tỳ lưu ly bửu hương đăng để trang nghiêm, phóng quang minh thanh tịnh mani bửu dương hương đăng đại diện đầy hư không khắp mười phương tất cả quốc độ, trong đó hiện khắp đạo tràng chúng hội. Đây là thứ 58. Bên tả tướng Kiết Tường có đại nhân tướng tên là Thị Hiện Quang Minh Vân, vô số Bồ Tát tọa bửu liên hoa dùng làm trang nghiêm, phóng quang minh mani dương bửu diệm thanh tịnh khắp tất cả pháp giới hải, trong đó thị hiện vô lượng Phật và Phật diệu âm diễn thuyết các pháp. Đây là thứ 59. Bên tả tướng Kiết Tường lại có đại nhân tướng tên là Thị Hiện Khắp Pháp Giới Quang Minh Vân, dùng mani bửu hải để trang nghiêm, phóng đại quang minh khắp tất cả cõi, trong đó hiện khắp các chúng Bồ Tát. Đây là thứ 60. Bên tả tướng Kiết Tường lại có đại nhân tướng tên là Phổ Thắng Vân, trang nghiêm với tràng nhật quang minh mani dương bửu luân, phóng đại quang diệm tràn đầy pháp giới những thế giới hải, trong đó thị hiện tất cả thế giới, tất cả Như Lai, tất cả chúng sanh. Đây là thứ 61. Bên tả tướng Kiết Tường lại có đại nhân tướng tên là Chuyển Pháp Luân Diệu Âm Vân, trang nghiêm với tất cả pháp đăng thanh tịnh hương nhụy, phóng đại quang minh tràn đầy pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật có bao nhiêu tướng hải và tâm hải. Đây là thứ 62. Bên tả tướng Kiết Tường lại có đại nhân tướng tên là Trang Nghiêm Vân, dùng tam thế tất cả Phật hải để trang nghiêm, phóng tịnh quang minh nghiêm tịnh tất cả Phật độ, trong đó hiện khắp tất cả thập phương chư Phật, chư Bồ Tát và những hạnh sở hành của chư Phật, chư Bồ Tát. Đây là thứ 63. Tai hữu của Như Lai có đại nhân tướng tên là Hải Chiếu Vân, các báo trang nghiêm, hằng phóng nguyệt diệm thanh tịnh quang minh tràn đầy hư không tất cả thế giới, phát đại âm thanh khen ngợi tất cả Bồ Tát hạnh. Đây là thứ 64. Tai hữu của Như Lai lại có đại nhân tướng tên là Ảnh Hiện Chiếu Diệu Vân, dùng tỳ lưu ly đế thanh ma ni bửu hoa để trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp liên hoa tạng, ma ni tạng tất cả thế giới của thập phương Bồ Tát an trụ, trong đó đều hiện vô lượng chư Phật dùng tịnh pháp thân ngồi cội bồ đề, chấn động tất cả cõi nước mười phương. Đây là thứ 65. Tai hữu của Như Lai lại có đại nhân tướng tên là Đăng Diệm Mang Phổ Nghiêm Tịnh Vân, dùng tỳ lô giá na bửu để trang nghiêm, phóng đại quang minh thành lưỡi biến hóa, trong đó hiện khắp những chúng Bồ Tát đều đội bửu quan diễn những hành hải. Đây là thứ 66. Tai hữu của Như Lai lại có đại nhân tướng tên là Phổ Hiện Tất Cả Ma Ni Vân, dùng liên hoa diệm đăng để trang nghiêm, phóng hải tạng quang đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp chư Phật ngồi tòa liên hoa. Đây là thứ 67. Tai hữu của Như Lai lại có đại nhân tướng tên là Quang Minh Vân, dùng mani diệm hải để trang nghiêm, phóng những quang minh thanh tịnh bửu diệm, hương diệm, hoa diệm tràn đầy tất cả thế giới. Trong đó hiện khắp đạo tràng của chư Phật, đây là thứ 68. Tay tả của Như Lai có đại nhân tướng tên là Tỳ Lưu Ly Thanh Tịnh Đăng Vân, dùng bửu địa diệu sắc để trang nghiêm, phóng Như Lai kim sắc quang minh, niệm niệm thường hiện tất cả đồ trang nghiêm thượng diệu, đây là thứ 69. Tay tả của Như Lai lại có đại nhân tướng tên là Nhất Thiết Sát Trí Huệ Đăng Âm Thanh Vân, dùng Nhân Đà La Võng kim cang hoa để trang nghiêm, phóng Diêm Phù Đàn kim thanh tịnh quang minh, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, đây là thứ 70. Tay tả của Như Lai lại có đại nhân tướng tên là An Trừ Bửu Liên Hoa Quang Minh Vân, dùng những bửu diệu hoa để trang nghiêm, phóng đại quang minh như Tu Di Đăng chiếu khắp tất cả thế giới mười phương, đây là thứ 71. Tay tả của Như Lai lại có đại nhân tướng tên là Biến Chiếu Pháp Giới Vân, dùng tràng hoa diệu bửu, bửu luân, bửu bình, lứ nhân đà la và những diệu tướng để trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả cõi nước mười phương. Trong đó thì hiện tất cả pháp giới, tất cả thế giới hải, tất cả Như Lai ngồi tòa liên hoa, đây là thứ 72. Ngón tay hữu của Như Lai lại có đại nhân tướng tên là Hiện Chư Kiếp Sát Hải Triền Vân, dùng thủy nguyệt diệm tạng ma ni dương tất cả bửu hoa để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới. Trong đó hằng phát âm thanh di diệu khắp tất cả cõi, đây là thứ 73. Ngón tay tả của Như Lai có đại nhân tướng tên là An Trụ Tất Cả Bửu Vân, dùng đế thanh kim cang bửu để trang nghiêm, phóng ma ni dương chúng bửu quang minh đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và chư Bồ Tát, đây là thứ 74. Bàn tay hữu của Như Lai có đại nhân tướng tên là Chiếu Diệu Vân, dùng ma ni dương thiên bức bửu luân để trang nghiêm, phóng bửu quang minh xoay phía hữu tràn đầy pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, mỗi mỗi thân Phật quang minh rực rỡ, thuyết pháp độ người, làm thanh tịnh thế giới, đây là thứ 75. Bàn tay tả của Như Lai có đại nhân tướng tên là Diệm Luân Phổ Tăng Trưởng Quá Hiện Khắp Pháp Giới Đạo Tràng Vân, dùng nhật quang mani dương thiên bức luân để trang nghiêm, phóng đại quang minh tràn đầy tất cả những thế giới hải. Trong đó thì hiện tất cả Bồ Tát diễn thuyết tất cả hành hải của Phổ Hiền, vào khắp tất cả Phật độ, mỗi Bồ Tát đều khai ngộ vô lượng chúng sanh, đây là thứ 76. Âm tàng của Như Lai có đại nhân tướng tên là Phổ Lưu Ly Xuất Phật Âm Thanh Vân, dùng tất cả diệu bửu để trang nghiêm, phóng mani đăng hoa diệm quang minh chiếu sáng rực rỡ đủ những màu báo, chiếu khắp hư không pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật du hành qua lại cùng khắp mọi nơi, đây là thứ 77. Hông hữu của Như Lai có đại nhân tướng tên là Bửu Đăng Mạng Phổ Chiếu Vân, các bảo mani dùng để trang nghiêm, phóng bất tư nghị bửu diệm quang minh giăng bày mười phương tất cả pháp giới cùng hư không pháp giới, đồng làm một tướng mà hay xuất sanh tất cả các tướng. Trong mỗi mỗi tướng đều hiện thần biến tự tại của chư Phật, đây là thứ 78. Hông tả của Như Lai có đại nhân tướng tên là Thị Hiện Tất Cả Pháp Giới Hải Quang Minh Vân, che trùm hư không như liên hoa, nghiêm sức với diệu bửu thanh tịnh, phóng lưới quang minh chiếu khắp tất cả pháp giới mười phương. Trong đó hiện khắp những tướng đẹp, đây là thứ 79. Giới hữu của Như Lai có đại nhân tướng tên là Phổ Hiện Vân, dùng mani nhiều màu để trang nghiêm, dế và bắp chân trên dưới xứng nhau, phóng mani diệm diệu pháp quang minh trong một niệm hay thị hiện khắp tất cả du bồ tướng hải của đấng bửu vương, đây là thứ 80. Dế tả của Như Lai có đại nhân tướng tên là Hiện Tất Cả Phật Vô Lượng Tướng Hải Vân, dùng tất cả bửu hải tùy thuận an trụ để trang nghiêm, du hành trọng lớn, phóng tịnh quang minh chiếu khắp chúng sanh, đều khiến mong cầu Phật pháp vô thượng, đây là thứ 81. Bắp chân Lộc Dương Y Ni Viên bên hữu của Như Lai có đại nhân tướng tên là Tất Cả Hư Không Pháp Giới Vân, dùng quang minh diệu bửu để trang nghiêm, tướng đó tròn thẳng hay khéo bước đi, phóng quang minh thanh tịnh, màu vàng diêm phù đàn, chiếu khắp chư Phật thế giới, phát âm thanh lớn đều chấn động khắp nơi, lại hiện tất cả quốc độ của chư Phật trụ giữa hư không, bửu diệm trang nghiêm, vô lượng Bồ Tát quá hiện trong đó. Đây là thứ 82. Bắp chân Lộc Dương Y Ni Viên bên tả của Như Lai có đại nhân tướng tên là Trang Nghiêm Hải Dân, màu như chân kim, hay khắp du hành tất cả cõi Phật, phóng quang minh tất cả bửu thanh tịnh, tràn đầy pháp giới, làm ra Phật sự. Đây là thứ 83. Lông trên bắp chân báo của Như Lai có đại nhân tướng tên là Phổ Hiền Pháp Giới Ảnh Tượng Giác. Lông đó xoay bên hữu, mỗi mỗi đầu lông phóng bửu quang minh đầy khắp mười phương tất cả pháp giới, thì hiện tất cả thần lực của chư Phật. Những lỗ lông đó đều phóng quang minh, tất cả cõi Phật đều hiện trong đó. Đây là thứ 84. Dưới bàn chân của Như Lai có đại nhân tướng tên là Tất Cả Bồ Tát Hải An Trụ Vân, màu như hoa sen thanh tịnh, bằng vàng kim cang diêm phù đạt, phóng bửu quang minh chiếu khắp mười phương những thế giới hải, mây bửu hương diệm cùng khắp mọi nơi. Lúc các chân sắp bước, thời hơi thơm lan khắp đủ những màu báo khắp pháp giới. Đây là thứ 85. Trên bàn chân hữu của Như Lai có đại nhân tướng tên là Phổ Chiếu Nhất Thiết Quang Minh Chân, dùng tất cả các báo để trang nghiêm, phóng đại quang minh tràn đầy pháp giới, thị hiện tất cả chư Phật, chư Bồ Tát. Đây là thứ 86. Trên bàn chân tả của Như Lai có đại nhân tướng tên là Phổ Hiện Nhất Thiết Chư Phật Vân, dùng bửu tạng mani để làm trang nghiêm, phóng bửu quang minh, trong mỗi niệm hiện tất cả thần biến và pháp hải của Phật, đạo tràng của Đức Phật ngự xuất đến kiếp vị lai không gián đoạn. Đây là thứ 87. Khoảng giữa ngón chân hữu của Như Lai có đại nhân tướng tên là Quang Chiếu Nhất Thiết Pháp Giới Hải Vân, trang nghiêm giới Tu Di Đăng Mani Dương Thiên Bức Diệm Luân, phóng đại quang minh đầy khắp mười phương pháp giới những thế giới hải, trong đó hiện khắp tất cả những tướng bửu trang nghiêm của chư Phật. Đây là thứ 88. Khoảng giữa ngón chân tả của Như Lai có đại nhân tướng tên là Hiện Nhất Thiết Phật Hải Vân, trang nghiêm giới Mani Bửu Hoa, tràng hương diệm đăng tất cả bửu luân, hằng phóng bửu hải thanh tịnh quang minh đầy khắp hư không, khắp đến mười phương tất cả thế giới, trong đó thị hiện những tướng chữ vàng và thanh âm viên mãn của tất cả chư Phật và chư Bồ Tát, lợi ích vô lượng tất cả chúng sanh. Đây là thứ 89. Có chân hữu của Như Lai có đại nhân tướng tên là Tự Tại Chiếu Diệu Vân, dùng bột báo để thanh, để trang nghiêm, thường phóng Như Lai diệu bửu quang minh. Quang minh này đẹp tốt, tràn đầy pháp giới, điều đồng một tướng không sai khác, trong đó thị hiện tất cả chư Phật ngồi đạo tràng diễn nói diệu pháp. Đây là thứ 90. Có chân tả của Như Lai có đại nhân tướng tên là Thị Hiện Diệu Âm Diễn Thuyết Pháp Hải Vân, dùng biến hóa hải mani bửu, hương diệm hải, tu di hoa mani bửu và tỳ lưu ly để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp thần lực của chư Phật. Đây là thứ 91. Lưng bàn chân hữu của Như Lai có đại nhân tướng tên là Thị Hiện Tất Cả Trang Nghiêm Quang Minh Vân, các báo làm thành rất trang nghiêm đẹp, phóng quang minh thanh tịnh, màu vàng diêm phù đàn, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới. Tướng quang minh đó như đại dân che khắp tất cả đạo tràng của chư Phật. Đây là thứ 92. Lưng bàn chân tả của Như Lai có đại nhân tướng tên là Hiện Chúng Sắc Tướng Vân, dùng nguyệt diệm tạng tỳ lô giá na bửu và nhân đà la ni la bửu để trang nghiêm, niệm niệm du hành các pháp giới hải, phóng mani đăng hương diệm quang minh đầy khắp pháp giới. Đây là thứ 93. Chu vi bàn chân hữu của Như Lai có đại nhân tướng tên là Phổ Tạng Vân, dùng nhân đà la ni la kim cang bửu để trang nghiêm, phóng bửu quang minh đầy khắp hư không, trong đó thị hiện tất cả chư Phật ngồi đạo tràng trên tòa sư tử mani bửu dương. Đây là thứ 94. Chu vi bàn chân tả của Như Lai có đại nhân tướng tên là quang minh biến chiếu pháp giới dân. Dùng mani bửu qua để trang nghiêm, phóng đại quang minh tràn đầy pháp giới, bình đẳng một tướng. Trong đó thể hiện tất cả thần lực tự tại của chư Phật và chư Bồ Tát, dùng đại diệu âm diễn thuyết pháp giới vô tận pháp môn. Đây là thứ 95. Đầu ngón chân hữu của Như Lai có đại nhân tướng tên là thể hiện trang nghiêm dân, rất đáng mến thích. Dùng chân kim thanh tịnh với phù đàn để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp mười phương tất cả pháp giới. Trong đó thể hiện vô tận pháp hải, những thứ công đức, thần thông biến hóa của chư Phật, chư Bồ Tát. Đây là thứ 96. Đầu ngón chân tả của Như Lai có đại nhân tướng tên là hiện nhất thiết Phật thần biến dân. Dùng bất tư nghị Phật quang minh nguyệt diệm phổ hương mani bửu diệm luân để trang nghiêm, phóng quang minh thanh tịnh, nhiều bửu sắc đầy khắp tất cả thế giới hải. Trong đó thì hiện tất cả chư Phật và chư Bồ Tát diễn thuyết tất cả Phật pháp hải. Đây là thứ 97. Chư Phật tử, Tỳ Lô Giá Na Như Lai có qua tạng thế giới hải ghi trần số đại nhân tướng như vậy. Mỗi mỗi thân phần của Như Lai dùng những tướng vi diệu báo đẹp để trang nghiêm.